Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lam, anh Phi, nhìn rõ người trong cửa hàng, Địch Lam đứng ở đó, cậu không biết phải làm sao. Anh sao lại ở đây? Cái bàn quầy ba cao chừng đến ngực của một người đàn ông trưởng thành, chiếc đèn bàn bằng đồng có ánh sáng ấm áp, cùng lúc chiếu sáng Lý Phi Mộc và một người phụ nữ cúi đầu gầy đàn guitar. Sau một lúc ngạc nhiên, Lý Phi Mộc dường như không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của Địch Lam trong thời gian gần đây, với vẻ mặt bình thường, anh ta trả lời. Mấy ngày trước Ương Kim có nói với anh cái đèn bàn trong cửa hàng bị hỏng, tình cờ ở nhà anh có một cái tương tự, lại không dùng đến. Hôm nay không có việc gì, tiện đường nên mang qua cho cô ấy. Em đến chơi à? Địch Lam ngây người, cảm giác như Lý Phi Mộc nói những lời này với một sự thân quen khó tả. Chưa kịp để Địch Lam đáp lại lời của Lý Phi Mộc, Ương Kim đã bỏ cây đàn guitar xuống và lên tiếng chào hỏi trước. Giáo viên Tiểu Lam, lâu lắm không gặp, đừng đứng ngoài đó nữa, vào đây ngồi điều hòa đi. Địch Lam chỉ, một tiếng, giống như một con robot nhận lệnh, cứng nhắc bước vào trong. Cửa gỗ từ từ khép lại, âm thanh ồn ào từ tiếng ve kêu và những tiếng ồn khác ngoài phố cũng bị ngắt quãng. Cậu nghe thấy tiếng gió chuông. Tiếng điều hòa kêu vù vù, cảm giác mát mẻ từ bốn phương tám hướng ùa tới. Cậu tới đây làm gì thế? Ương Nghi hỏi cậu, một tay chống cằm, cúi người trên quầy ba, cười tươi rói. Tôi đi tìm người, Địch Lam khẽ thò đầu ra, cố gắng làm cho mình trông bất kỳ lạ. Chỉ có biết Du Chân ở đâu không? Tôi mới qua, holiday, mà không thấy anh ấy, Tiểu Vũ nói anh ấy đến đây rồi. Ương Kim, à, một tiếng. Cậu ấy mới đi đấy, Địch Lam, sự thất vọng lộ rõ, giống như một con thú nhỏ bỗng chốc cụp tay xuống. Ương Kim nghĩ cậu có việc quan trọng. Có thể cậu ấy chưa đi xa đâu, để tôi gọi điện hỏi xem cậu ấy đang ở đâu nhé. Địch Lam vội vàng nói không cần, cũng không có việc gì lớn. Vậy sao, hôm nay cậu ấy vội vã lắm, không biết làm gì, lấy hai bộ đồ rồi chạy đi luôn. Nói chuyện xong thì quên luôn cả cây đàn mà hôm trước cậu ấy nhờ tôi mang đi bảo dưỡng. Ương chỉ cây đàn guitar trong quầy ba. À, Tiểu Lam, dạo này cậu hay đến holiday, giúp tôi mang qua cho cậu ấy được không? Trời nóng quá, tôi lười lắm. Địch Lam có chút lúng túng, lại không muốn để quá nhiều người biết chuyện cậu và Du Chân đã có xích mích. Nhưng cuối cùng cậu cũng nói, được rồi, nhận cây đàn và vắt lên vai. Đừng vội thế. Chúng ta vẫn không biết Du Chân đi đâu, nếu cậu lại không gặp được thì phải đợi ở đây, chẳng phải sẽ rất buồn sao? Ương Kim cười cười, ngồi xuống đi, uống nước này, anh cậu vừa mới nhắc đến cậu đấy. Lý Phi Mộc nhắc đến cậu làm gì? Một âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu, Địch Lam nhìn về phía Lý Phi Mộc, người vẫn đang im lặng, một lúc lâu sau cậu mới ngẩn người rồi hỏi. Sao vậy? Anh ấy nói gần đây cậu không muốn liên lạc với anh ấy. Ương Kim nhìn Lý Phi Mộc với ánh mắt như trách móc một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nói xong, cô dùng một chiếc kẹp gỗ đào để cuốn tóc lại. Tôi làm đá cà phê lạnh, thêm một chút sữa mật ong, cà phê vừa ngon đấy. Hai người ngồi trò chuyện nhé, tôi ra bếp lấy đồ. Không gian phòng trước bỗng chốc vắng lặng, cửa hàng đồ cổ không có khách, chỉ còn lại Địch Lam và Lý Phi Mộc. Những bức tường đỏ đậm, ánh sáng từ chiếc đèn đồng ấm áp bao quanh hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc cãi vã với cô đã trôi qua gần nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lý Phi Mộc đã cố gắng liên lạc với Địch Lam nhưng cậu chỉ hoặc là trốn tránh, hoặc là nhận điện thoại nhưng chẳng nói gì. Cuối cùng họ cố gắng đạt được sự đồng thuận. Địch Lam không cần anh ta, không giận dỗi, cũng không thể hiện sự hợp tác. Giờ đây cả hai rất ngượng ngùng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ Lý Phi Mộc cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng không thể để sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo, đành lên tiếng. Dạo này thủ tục ở trường ổn chưa? Ổn rồi, Địch Lam cúi đầu, học kỳ sau em sẽ bắt đầu học bình thường, ký túc xá có lẽ cũng phải chuyển. Bạn cùng phòng mới thế nào? Địch Lam nhìn chiếc ghim cài áo hình bướm trong tủ kính. Chưa chuyển đến, giữa họ vẫn còn một rào cản, Lý Phi Mộc lo lắng vặn vẹo góc áo. Học kỳ sau anh cũng sẽ đi học bình thường, vẫn ở khu ký túc xá mới. Có chuyện gì, ví dụ như có cái gì không tiện mà gấp gáp thì có thể tìm anh. Sau này đều ở chung một trường, rất tiện. Lý Phi Mộc không chịu nổi bầu không khí này nhưng anh ta hiểu rõ tính cách của Địch Lam. cậu vốn không thể nói những lời chỉ trích. Tiểu Lam, chuyện đó, trước đây anh không biết họ nghĩ thế nào. Không có trách anh, lần này Địch Lam trả lời rất nhanh chóng, cuối cùng cậu cũng nhìn về phía Lý Phi Mục. Em sẽ không trách anh, dù sao anh cũng là anh trai em, điều này sẽ không thay đổi. Nhưng có một số chuyện chúng ta cứ để vậy đi, được không? Phi Mộc, hy vọng anh đừng làm người nói chuyện thay cho họ. Hôm đó anh có mặt, vốn đã nghe họ nói những gì rồi. Lý Phi Mộc muốn nói nhưng lại im lặng. Địch Lam nói, Phi Mộc, em không muốn khiến anh khó xử. Cũng hiểu rõ anh ở giữa sẽ rất khó. Đừng xem em là trẻ con, những chuyện này để em tự giải quyết được không? Một lúc im lặng, ánh mắt của Lý Phi Mộc trở nên phức tạp. Nhưng anh ta hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, như thể nỗi bức bối trong lòng cũng đã được giải tỏa. Hiểu rồi, vậy em đi trước nhé. Địch Lam nhìn về phía cửa, dự báo thời tiết nói chiều nay có dông bão. Địch Lam muốn gặp Du Chân càng sớm càng tốt. Cậu lại vắt cây đàn lên vai và nhanh chóng nói lời tạm biệt với Lý Phi Mộc rồi đẩy cửa bước ra. Hầu như ngay lập tức, Ương Kim cầm khay gỗ ló đầu ra. Tiểu Lam không ở chơi nữa sao? Em ấy có việc, hình như rất gấp. Lý Phi Mộc nhận lấy khay, trong đó là mật ong, sữa và đá cà phê được sắp riêng ra, cố ý trêu chọc. Tiểu Lam không uống được rồi, cốc này để tôi uống nhé. Xem như là cảm ơn cái đèn bàn đó. Ương Kim nhún vai, cơn mưa vào lúc hoàng hôn không đến như dự đoán, Địch Lam mang đàn guitar quay lại. Holiday, hôm nay cậu nhóc Đan Tăng không có buổi học phụ đạo nhưng sau giờ học vẫn quen thói ghé qua quán để làm bài tập. Nhóc gặp Địch Lam, cả hai ngồi cùng nhau. Địch Lam ngồi bên Đan Tăng, sự tập trung của cậu rõ ràng không có. Một lúc sau Đan Tăng nhận ra, liền hỏi cậu có chuyện gì không vui. Không có, Địch Lam nắm bút, cẩn thận viết xong công thức toán. Ban đầu, khi không nhận được tin tức gì về Du Chân, Địch Lam cũng không nghĩ nhiều. Du Chân mở quán này chỉ vì thích làm bánh ngọt, cũng là để có một nơi thuận tiện cho bạn bè tụ họp. Hắn không thiếu tiền, không thiếu bạn bè, càng không thiếu cuộc sống thú vị, đâu cần phải luôn quanh quẩn bên ai. Nhưng càng về sau, Du Chân vẫn không xuất hiện, Địch Lam không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bỗng nhận ra mình thật sự không hiểu rõ về Du Chân, dù cả hai đều cảm thấy người kia là người hiểu mình, nhưng ngoài cửa hàng và John, Địch Lam gần như chưa bao giờ gặp Du Chân ở bất kỳ đâu khác. Nói cách khác, mỗi khi họ cãi nhau, chỉ cần Du Chân biến mất thì cậu rất khó tìm được. Mùa hè ở Thành Đô, ban ngày dài, đến tận 8 giờ tối mới bắt đầu mờ tối và dần chuyển sang đêm. Vào lúc 7 rưỡi, trời có những đám mây xám. Sau khi giúp Đan Tăng làm xong bài tập, cậu nhận cuộc gọi của Ương Kim rồi đi thẳng tới cửa hàng. Địch Lam nghĩ rằng mình đi bộ một chút để thư giãn rồi sẽ đến cửa hàng của Ương Kim, nhưng khi quay lại nhiều lần ở đường Phương Thảo, cậu lại vô thức quay về. Holiday, hôm nay nhất định phải gặp Du Chân để xin lỗi, dù là hiểu lầm hay là chiến tranh lạnh vì lời nói sai, cũng không thể kéo dài quá lâu. Mối quan hệ giữa cậu và Du Chân đến một cách tình cờ nhưng lại khó có được. Dù thế nào thì Địch Lam cũng không muốn bỏ lỡ hắn. Thậm chí cậu còn chưa kịp tỏ tình với Du Chân, sao có thể cứ thế mà mất hắn. Sự cố chấp chiếm lấy tâm trí, Địch Lam liếc nhìn ra ngoài. Holiday, đèn neon của John đã sáng lên ở cửa. Cậu bước đi, chỉ khoảng 10 mét, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã đứng ngay trước đó. Tường trắng, qua cửa sổ nhỏ có thể thấy những chai rượu xếp hàng, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng. Biển hiệu gỗ, vào uống rượu, treo bên cửa, Địch Lam nhìn lần thứ hai, không phát hiện có lá xanh nào trên đó. Nhóm nhạc Lục Phong đã lâu không biểu diễn, họ nhanh chóng bị các ban nhạc khác thay thế. Hầu hết là ban nhạc trong nước, phong cách âm nhạc đa dạng nhưng Địch Lam không hứng thú với cái nào. Cậu lùi lại một bước, định thở dài, phân vân không biết nên về nhà hay tiếp tục chờ Du Chân. Nhưng cậu sẽ đợi ở đâu? Anh chàng đẹp trai. Một giọng nói vang lên phía sau. Không vào à, tránh đường chút nhé. Tai cậu đỏ lên, Địch Lam mới nhận ra mình đang chắn đường người khác. Cậu nhường đường, một vài nam nữ bước qua người cậu. Họ cười đùa ầm ĩ, khi mở cửa đã cất tiếng gọi chị chủ quán. Nhìn kiểu gì cũng thấy họ là khách quen, càng nghĩ Địch Lam càng cảm thấy mình lạc lõng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, một tiếng sấm vang lên, nhưng trời vẫn sáng, không thấy chớp. Tiếng sấm khô khốc, có có lẽ sẽ không mưa trong thời gian ngắn. Một cơn gió thổi qua, không khí bớt oi bức hơn, cậu ngẩng đầu nhìn những cành lá cây ngô đồng bị gió thổi loạn, cuối cùng vẫn không bước vào cửa rôn. Chắc là khi đóng cửa, Du Trần sẽ đến đón. Chủ cửa hàng, Địch Lam tự nhủ, cậu cúi đầu, bước đi nặng nề, bước chân ủ rũ, không vui. Cậu muốn xác định hướng đi, ngẩng đầu lên, nhưng bỗng nhìn thấy một người đang khóa xe đạp không xa, bên cạnh cây ngô đồng. Nước mưa từ chiếc ô đen rơi xuống như dòng suối đứt, cậu không biết đã có một trận mưa rào ở phố Thành Đô. Quần jean, giày canvas, áo t-shirt trắng rộng vừa vặn, trên đầu là mái tóc ngắn màu đen xanh, phần tóc trên hơi dài được buộc lại một cách tùy ý bằng một sợi dây da. Hắn quay người thu lại chiếc ô, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt không có nụ cười khiến đường nét trở nên lạnh lùng, vô tình trùng khớp đến hoàn hảo với lần đầu tiên mà Địch Lam nhìn thấy hắn. Là Du Trân, Địch Lam mở miệng nhưng không kịp thốt ra lời. Vì ngay lập tức Du Trân đã quay về phía cậu, ánh mắt như thể xuyên thấu cậu vậy. Du Trân bước nhanh hai bước, khoảng cách bất chợt thu hẹp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảnh khắc Địch Lam nghi ngờ liệu cậu có tính sai khoảng cách không, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra không phải như vậy, tốc độ nhanh gấp đôi, lý do là Du Trân cũng đang đi về phía cậu, chỉ có vậy. Đèn neon của rôn chiếu sáng nửa mặt Du Trân, trời đã sắp tối nhưng những đám mây trong bầu trời đêm dần dần tản ra yên lặng. Địch Lam cảm thấy như cổ họng mình bị nghẹn lại, cậu nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng xua đi cái cảm giác nghẹn ngào ấy. Khi vừa lên tiếng, giọng nói của cậu gần như thay đổi, khàn khàn và đột ngột vỡ nốt. Du, Địch Lam, Du Trân cắt ngang, hắn bình tĩnh hơn Địch Lam một chút. Em chưa về nhà à, là một khởi đầu bình thường. Mọi thứ sau đó cũng không còn khó nói ra nữa. Cậu nhìn hắn, đôi mắt vẫn ngây thơ như một con thú nhỏ, ánh sáng trong mắt gần như tĩnh lặng, không động đậy. Đợi anh, Du Trân hơi ngạc nhiên, môi hắn mở ra một chút, như thể có điều gì đó khó nói, giống như sắp có điều gì đó không thể kìm nén được. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Địch Lam đầy cảm xúc nhưng chẳng câu nào mà cậu chuẩn bị được có thể dùng được vào lúc này. Giờ nhìn thấy Du Trân, đầu óc cậu chỉ toàn hình ảnh của ngày hôm đó khi mà cậu làm Du Trân buồn lòng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Hôm đó, xin lỗi, hôm đó là lỗi của anh. Hai người cùng mở miệng, Địch Lam kéo dài âm cuối, đột ngột ngẩng lên. Hà, phản ứng của cậu và lời xin lỗi cùng lúc khiến Du Trân ngượng ngùng, tay cầm ô cảm thấy nặng trĩu, hắn thậm chí còn chưa nghĩ ra làm sao để giải thích với Địch Lam. Không thể nói rằng thấy em buồn và rồi anh nghĩ kỹ lại mới thấy mình cũng có phần trách nhiệm. Hôm đó rõ ràng có thể an ủi tốt hơn, không nên trực tiếp như vậy. Thực ra, Du Trân nhanh chóng nói, là do anh quá tự mãn, không suy nghĩ đến cảm giác của em khi nghe những lời đó. Sau này khi anh nghĩ lại, em nói đúng, anh phải. Là tôi nói sai, Địch Lam không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, cậu quay đi chỗ khác. Dù sao thì lỗi của tôi lớn hơn. Anh đừng có cướp lấy lỗi đó. Cái chuyện tự mãn đâu có sai. Anh vốn là người rất xuất sắc mà. Còn tôi, chỉ nghe anh nói một câu là đã quá nhạy cảm. Tôi đã nghĩ thông rồi. Du Trân, anh không cần phải xin lỗi tôi để làm hòa đâu. Du Trân nghẹn lời. Tất cả những lời hắn định nói đều bị đứa trẻ thông minh trước mặt bổ sung đầy đủ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật vụng về. Hóa ra cả Du Trân và Địch Lam đều nhận ra đây chỉ là một cuộc cãi vã. May là không đến mức không thể cứu vãn. Vậy, Du Trân nhìn quanh, em bây giờ định đi đâu? Tôi chưa ăn tối, Du Trân thở phào một hơi. Anh cũng chưa ăn, có muốn? Muốn ăn mì anh làm. Địch Lam bỗng nhiên trở nên vui vẻ trở lại. Mì bò kho, được không? Cách chương.